Thể Tu Chi Tổ, chương 120, Quật Cường Thiếu Niên, góc truyện audio.com. Tại màu bạc kim loại trong lầu các, hai tên nam tử chính thảo luận cái gì? Một người bẩn thỉu, mãn kiểm hô cha, chính đại âm thanh kêu la, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Dạng này luyện khí là có khả năng tính, để thần thức chuyên chú vào pháp khí trận pháp khắc họa về sau. Luyện khí xác suất thành công biết thẳng tắp đề cao. Một vị khác râu tóc bạc trắng, mặt như ngọc lão giả ánh mắt phức tạp gật đầu, nói ra, kỳ thực bằng vào chúng ta cảm giác thần thuật nhiều năm tạo nghệ. Muốn thông qua luyện khí truy hoặc là còn lại pháp khí. Đem pháp khí ngoại hình tạo hình thành bất luận cái gì hình dáng cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá pháp khí tài liệu quá mức cứng rắn, lấy lực lượng của chúng ta cũng vô pháp tùy tiện cải biến tài liệu hình dáng. Không phải mỗi người đều cùng lục sư điệt một dạng, có như thế lực lượng. Bẩn thỉu nam tử nghe vậy vô cùng kích động đứng lên. Nói ra, ta nhiều năm trước không phải cấu tạo qua một cái cự hình lò luyện khí sao? Cái này cự hình lò luyện khí cũng là dùng cường đại ngoại lực. Tinh chuẩn mà đánh ra pháp khí kết cấu ngoại hình, tu tiên giả chỉ cần chuyên chú vào khắc họa trận pháp là đủ. Ta thậm chí có thể bảo chứng từ nơi này luyện khí trong dung lô đi ra pháp khí uy lực đều hoàn toàn tương tự. Nếu như vậy, chúng ta Nhạc Dương Tông luyện khí đệ tử, thậm chí có thể mỗi người phân phối thượng phẩm pháp khí. Ai biết mấy cái kia sư thúc không hề nghĩ ngợi, thì phủ quyết phương án của ta, còn có để cho ta đem nó mục tại trong bụng, nói đến kích động chỗ. Nam tử này pháp lực sinh ra từng đợt ba động, toàn bộ kim loại lầu các đều phảng phất lay động mấy lần. Hai người này cũng là Niếp Vô Phong cùng Cổ Thiên Kiện. Niếp Vô Phong nhìn lấy người sư đệ này kích động như thế. Lắc đầu, nói ra, cổ sư đệ, ngươi từ khi tiến Nhạc Dương Tông về sau, đều tại trong môn tu luyện, học tập lệnh hồ sư thúc bản sự, không có ở bên ngoài trải qua, không biết ta Nhạc Dương Tông tình cảnh, ngươi cái này luyện khí lò luyện, cần tài liệu không có chỗ nào mà không phải là tối đỉnh cấp tài liệu. Còn có không ít thiên tài địa bảo, như thế kết cấu phức tạp. Sợ là chỉ có sư tổ lão nhân gia ông ta mới có thể miễn cưỡng luyện chế. Thậm chí còn cần mấy vị sư thúc đồng loạt ra tay. Luyện chế ra đến về sau, bọn họ nguyên khí miễn không có chút hao tổn. Lúc này nếu như bị môn phái khác người biết, nhất định sẽ cảm thấy đây là một kiện dị thường pháp bảo cường đại. Ngụy quốc còn lại tu tiên môn phái, đều có hai tên trở lên nguyên anh kỳ tu tiên giả tọa chấn. Bọn họ qua nhiều năm như vậy nhận được ta phái luyện chế rất nhiều pháp bảo. Tuy nhiên mặt ngoài khách khí, nhưng sớm đã đối với ta phái luyện khí thuật cùng mỏ quặng sinh ra lòng mơ ước. Nhất là cái kia Thái Thanh Môn, môn phái thực lực hùng hậu, muốn diệt chúng ta Nhạc Dương Tông có thể nói là vô cùng dễ dàng. Người thiết kế cái này cường hãn luyện khí lò luyện thì sẽ trở thành dây dẫn nổ. Ta Nhạc Dương Tông rất có thể bị còn lại mấy cái phái liên thủ diệt đi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội a. Cổ Thiên Kiện nghe Niếp Vô Phong những lời này, cũng tỉnh táo lại, nói ra, sư huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hiện tại chúng ta Nhạc Dương Tông nhất định không thể làm một số khác người sự tình. Tiếp tục giúp còn lại mấy cái phái luyện chế pháp bảo. Yên lặng góp nhặt thực lực. Niếp Vô Phong vui mừng nói ra, sư đệ ngươi minh bạch liền tốt. Lúc này, một đạo truyền âm phù hướng Niếp Vô Phong bay tới. Niếp Vô Phong nhúng tay vừa tiếp xúc với, trực tiếp đem mở ra. Tần Ngọc Thư thanh âm từ giữa truyền đến. Lục sư đệ thần thức có chút ngưng luyện, thiên sinh thần lực, đã học hội cảm giác thần thuật nửa phần trên. Chỉ cần dùng tâm tu luyện nửa năm, liền có thể luyện thành. Niếp Vô Phong nghe vậy. Mặt lộ vẻ vui mừng, liền một bên Cổ Thiên Kiện cũng vui mừng nhướng mày, nói ra, Niếp sư huynh, cái này lục sư điệt quả nhiên là thượng thiên phái tới cho sư huynh vượt qua nan quan. Kể từ đó, sư huynh thời gian có thể tới kịp, há lại chỉ có từng đó là đến kịp, là dư xài, ta quên cùng ngươi nói, lục sư điệt ẩn linh căn liên tục biến mất 5 ngày, mới có thể xuất hiện 1 ngày. Cái gì? Cổ Thiên Kiện nghe vậy lộ ra chấn kinh chi sắc. Niếp Vô Phong ha ha cười nói. Chờ nửa năm sau, hắn luyện thành cảm giác thần thuật cái này cảm ứng bí thuật nửa phần trên. Vẻn vẹn cần thời gian 3 năm, liền có thể đem tài liệu kiểm trắc hoàn tất. Chúng ta liền có thể bắt đầu luyện chế. Bỗng nhiên, tại lầu các bên ngoài truyền tới một có chút thanh âm già nua. Cổ lão đệ, làm phiền mở ra cấm chế, để cho ta lão gia hỏa này tiến đến. Cổ Thiên Kiện nghe xong, khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là Chu sư huynh đến. Nói xong thi pháp mở ra lầu các cấm chế, một cái mặt mũi hiền lành trúc cơ hậu kỳ lão giả đi tới. Chính là kiểm tra môn phái cấm chế đại trận cái kia Chu Tư Minh. Chu Tư Minh liếc mắt liền thấy Niếp Vô Phong. Nói ra, Niếp sư huynh quả nhiên đã đến. Lệnh Hồ sư thúc cùng Trương sư thúc hướng ta đề cập qua. Nói sư huynh kiện pháp khí kia có hy vọng, lại thêm cổ sư đệ hướng ta truyền thư, ta thì tranh thủ thời gian tới. Niếp Vô Phong cười nói, thời gian có chút khẩn trương, ta một hồi lại đem tình huống cùng Chu sư đệ nói rõ. Cổ sư đệ, ngươi đem đồ vật lấy ra đi. Cổ Thiên Kiện từ trong túi trữ vật xuất ra một đống ngọc giản. Nói ra, những thứ này chính là chúng ta 3 người. Tại 2 vị sư thúc trợ giúp hạ, tốn hao gần 100 năm, nghiên cứu ra được đồ vật. Chúng ta lại cẩn thận xem hạ sở nghiên cứu đến, chính xác định vị tốt tài liệu cần thiết đặc tính. Tốt, Niếp Vô Phong cùng Chu Tư Minh gật đầu nói. Sau đó ngân sắc kim loại lầu các cấm chế mở rộng. 3 vị này luyện khí phong đỉnh cấp luyện khí đại sư liền bắt đầu nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút cũng là nửa năm lâu. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, cách trên một nhóm đệ tử nhập môn đã qua gần thời gian 1 năm. Ngày hôm đó, dưới ánh mặt trời phong chân núi, có một cái da thịt trắng sạch, có chút thanh tú, ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này phía trước đứng đấy 3 tên 17-18 tuổi thiếu niên. Mỗi cái thân hình đều có chút cường tráng. La Huyền Mưa, làm sao, muốn đi nhận nhiệm vụ. Ta một mực đang nơi này trông coi. Có khác ý khác, ngoan ngoãn giao ra linh thạch đi. Nói chuyện chính là một tên cường tráng nhất thiếu niên. Người mặc màu vàng nhạc dương tông pháp bào. Nhìn là có mấy phần khí độ. Thanh tú thiếu niên giấu tay sờ túi trữ vật. Ánh mắt rất kiên định. Nói ra, La Huyền Hoa, lần này ta nói cái gì cũng không biết cho các ngươi. Ta cũng không tin các ngươi dám ở bên trong môn phái giết ta. Cái này La Huyền Hoa cười nói. Chúng ta lại không muốn ngươi điểm cống hiến. Muốn bất quá là môn phái phát linh thạch. Tại trong môn chúng ta tuy nhiên không thể giết ngươi. Nhưng đưa ngươi đả thương vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi trong túi trữ vật linh thạch còn có không phải chúng ta. Mà lại thụ thương ngươi cũng không có thể nhận nhiệm vụ. Lại không thể tu luyện. Cái này tư vị, ngươi đi năm đã thể nghiệm qua a tên kia gọi La Huyền Mưa thanh tú thiếu niên mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị. Nói ra, ta 1 năm liền lấy đến 12 khối linh thạch, vì sao phải cho ngươi nhóm. Năm ngoái ta nói không cho, năm nay ta cũng giống vậy không cho. Ngày hôm đó đúng lúc là tuyên bố nhiệm vụ thời gian. Các phong đệ tử đều xuống núi tiến về trong môn phái nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ. Chung quanh dần dần xuất hiện rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử. Trông thấy tràng cảnh này đều nghị luận ầm ĩ. Bọn họ sao có thể khi dễ ta Triều Dương phong sư đệ đâu? Mấy vị sư huynh, chúng ta đi lên hỗ trợ đi. Tiểu tử ngươi vừa tới 1 năm. Không biết tình huống, mấy người kia đều là đệ tử nhà họ La. Dẫn đầu người kia, có luyện khí hậu kỳ tu vi. Coi như đi lên hỗ trợ, cũng không có lý do gì. Bọn họ có thể nói là La gia gia sự. Chẳng lẽ lại ngươi thật cho rằng 3 người này thiếu như thế điểm linh thạch sao? La gia, chẳng lẽ cũng là Thanh Dương phong kết đan tổ sư gia tộc kia? Chúng ta Nhạc Dương tông cũng chỉ như vậy một cái La gia. À, bọn họ động thủ, chỉ gặp dáng người cường tráng La Huyền Hoa trong tay xuất hiện một cái dây thường hình dáng pháp khí. Siêu một tiếng hướng La Huyền Mưa vọt tới, La Huyền Mưa chỉ là luyện khí tầng 3 thực lực. Căn bản không có cách nào né tránh cái này pháp khí. bị trói vừa vặn, tiếp lấy là Huyền Hoa ba người cũng không phóng thích nó hắn pháp thuật. Tiến lên quyền đấm cước đá, vị này thanh tú thiếu niên mặt mũi tràn đầy quật cường chi sắc. Tay nhỏ gắt gao bắt lấy túi chữ vật, thân thể tận lực cuộn mình lên, nhất định không thể buông tha những linh thạch này. Ta hiện tại đã luyện khí tầng 3 đỉnh phong, nếu là không có những linh thạch này, lấy tư chất của ta, không có cách nào thời gian ngắn tiến giai luyện khí trung kỳ. Về sau một dạng bị người khuất nhục, lại càng không cần phải nói dò xét phụ thân tử vong chân tướng. Muốn đến nơi này, cái này là Huyền Mưa cắn chặt hàm răng, trong tay nắm chặt túi chữ vật, dự định chết cũng không cho bọn họ linh thạch, có thể chợt phát hiện, cái kia mấy người ngừng tay, liền ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp La Huyền Hoa ba người đều chống lên pháp lực hộ cháo. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, có một cái màu xám bóng người nhỏ bé, nhanh chóng tại ba người ở giữa xuyên toa. Ba người này hộ cháo vẻn vẹn trèo chống mấy giây liền bị đánh vỡ. Trên thân cũng xuất hiện mấy đạo vết máu, sau đó cái này màu xám bóng người nhỏ bé liền dừng lại. Lại là một cái màu xám tiểu miêu. Dương Dương tự đắc mà chải vuốt lông tóc, trên mặt bị bắt ra một đạo vết máu La Huyền Hoa. Dùng thần thức tra xét rõ ràng một chút, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, đỉnh cao cấp một yêu thú. Hắn cấp tốc đem pháp khí thu hồi, lôi kéo bên người hai người, hướng nơi xa chạy như bay. Nếu không phải luyện khí kỳ tu tiên giả ở bên trong môn phái không thể một mình sử dụng phi hành pháp khí, bọn họ đã sớm ngự khí bay đi, bọn họ không thể nào là đỉnh giai yêu thú đối thủ. Hơn nữa nhìn chung quanh vẻ mặt của đệ tử, còn giống như đều biết cái này con yêu thú, ẩn ẩn cảm thấy khả năng này là Triều Dương Phong cái nào đó sư thúc linh thú. Ngay tại mấy người kia sau khi rời đi, bên ngoài trong đám người có một người quá sợ hãi nói. A tiểu hôi, ngươi nguyên lai chạy đến nơi đây. Chỉ gặp một tên 17-18 tuổi, mặt mũi tràn đầy anh khí thanh niên mặt hốt hoảng mà chạy ra đến. Nhìn thấy trong sân tiểu hôi mèo, lập tức đổi thành một bộ nịnh nọt khuôn mặt, thấp giọng nói ra, cái kia, tiểu hôi, chơi mà vui vẻ không? Nhớ kỹ cùng phong chủ nói tốt, người thanh niên này cũng là Triệu Thanh Thiên, dựa theo thời gian để tính, hắn chiều cổ yêu thú con non thời gian đến. Có thể đầu này tiểu miêu không bỏ được hắn, kề cận hắn, muốn Triệu Thanh Thiên dẫn nó đi ra ngoài làm một vòng. Triệu Thanh Thiên không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, dù sao giao nhiệm vụ là tìm Chu Hiểu Phong. Dứt khoát đem tiểu miêu ở trước mặt giao cho hắn, tìm một vòng, phát hiện Chu Hiểu Phong không ở trên núi. Hắn nghe đệ tử khác bảo hôm nay là nhận nhiệm vụ thời gian. Phong chủ có khả năng cũng tại nhiệm vụ đại điện. Liền dẫn tiểu miêu hạ Triều Dương Phong, Triệu Thanh Thiên vừa xuống núi, đã nhìn thấy có nhân đang khi dễ La Huyền Mưa. Cái này La Huyền Mưa có thể nói là hắn dưới ánh mặt trời phong duy nhất nhận ra đệ tử. Đã qua một năm, mỗi tháng môn phái phát một khối linh thạch, chính là cái này La Huyền Mưa đưa tới cho hắn. Xem như quan hệ không tệ, hắn nghe thấy xung quanh đệ tử nghị luận, trong lòng hơi động. Hướng về phía ở chung một năm tiểu miêu nói thầm vài câu. Mới có vừa mới một màn kia, convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.